Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện tập 48. Tần Nguyệt gật đầu, không muốn giải thích gì thêm, thực sự bây giờ cô đang rất xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. Nghiêm Kha tiếp tục chuyển đề tài nói, Văn Nam có gọi điện thoại đến, nói sức khỏe cô không tốt, hiện tại đứng đi làm, tiền lương đúng hạn sẽ được ghi vào thẻ của cô. Anh ấy cũng nói, có lẽ cô không rảnh, nên nếu cô cảm thấy không ổn, cô cũng có thể làm việc ở nhà. Sau đó trợ lý của cô sẽ điều phối công việc cho cô qua lại. Cách này cô cũng không cần phải quay lại làm việc, và cô không cần phải làm việc chăm chỉ như vậy. Tần Nguyệt cười khổ nói, được rồi, Văn Nam thật có tâm. Từ khi tôi nhận chức, xem ra tôi không hề làm việc nghiêm túc. Nhưng tiền lương của tôi không ít, hơn nữa tiền thưởng của tôi cũng không ít. Hiếm khi gặp được một ông chủ nào tốt như vậy, tôi sẽ không để anh ấy thất vọng. Nghiêm Kha cười nhẹ, đều là người nhà của nhau, sao phải khách sáo như vậy. Anh Nghiêm Kha, nếu tôi không sao rồi, tôi muốn xuất viện. Tần Nguyệt dịu dàng nói, ở bệnh viện làm tâm trạng của tôi không được tốt, cô thật sự có thể ở một mình sao? Tôi phân công người hầu ở nhà chăm sóc cô thì sao? Nghiêm Kha bất an nói, tôi sẽ trả lương, sẽ không quấy rầy cô quá nhiều thời gian, chỉ giúp cô dọn dẹp việc nhà. Tần Nguyệt lắc đầu nói, không cần, tôi gọi điện thoại cho cô của tôi. Bà ấy chỉ là lúc này không sao cả, chỉ cần cô tới chăm sóc tôi là đủ rồi. Nghiêm Kha suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nếu cô có nhu cầu gì thì cứ nói với tôi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cô. Nghiêm Kha, một tên cưng chiều em gái như vậy, đều có thể nói điều này với Tần Lục Nguyệt. Điều này thực sự khiến trái tim cô cảm động. Tần Lục Nguyệt gật đầu, không nói gì nữa. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt quả thực kiệt sức, Nghiêm Kha liền đứng dậy rời đi. Phan Phan chạy đến bệnh viện và cùng Tần Lục Nguyệt làm thủ tục xuất viện. Nói là xuất viện, nhưng thực chất đó chỉ là đoạn phim cắt cảnh. Bệnh viện này là bệnh viện tư nhân của nhà họ Nghiêm, nên Tần Lục Nguyệt không tốn một xu. Phan Phan đưa Tần Lục Nguyệt trở lại căn hộ và hỏi về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Phan Phan không thể không khen ngợi Nghiêm Lạc. Trong hoàn cảnh đó, Nghiêm Lạc có thể chạy đến và đánh bại Mễ Khả Nhi cho Tần Lục Nguyệt, thật tuyệt vời. Phan Phan nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Lục Nguyệt, không khỏi hỏi thăm, cậu có chắc không sao chứ? Tần Lục Nguyệt gật đầu nói, tớ không sao đâu, tớ đã gọi điện thoại cho cô của tớ rồi, bà ấy sẽ tới đây vào tối nay. Phan Phan thở dài nói, được rồi, ban ngày tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu, đợi cho đến khi tâm trạng của cậu khá hơn, tốt nhất cậu đừng nên đi làm, cho cậu đến lớp học cắm hoa, tập cắm hoa đi, dù sao cắm hoa cũng có thể thư giãn tâm trạng của cậu, thay đổi một môi trường khác, thay đổi một nhóm người, tâm trạng tự nhiên cũng khác. À, tớ sẽ không thừa nhận điều đó, tớ thực sự muốn đưa cậu đến một cuộc thi cắm hoa, nó muốn cho con trà xanh Mễ Khả Nhi biết tay, tớ đã chạy đến để đánh bại họ ngay bây giờ. Tần Nguyệt khóe miệng giật giật, được rồi, tớ đã đồng ý tham gia cuộc thi, tớ sẽ không nương tay mọi người, tớ sẽ vượt qua sau vài ngày nghỉ ngơi. Phan Phan ậm ừ một tiếng rồi đứng dậy và rời đi. Đến tối, Tần Ngọc Phượng quả nhiên đã đến nơi. Vừa vào cửa, Tần Ngọc Phượng đã nắm tay Tần Lục Nguyệt bước ra ngoài. Tần Lục Nguyệt sửng sốt, lập tức túm lấy tay Tần Ngọc Phượng. Cô à, cô làm sao vậy? Về gia tộc đi, trước kia gia tộc bắt là cháu vì cháu không mang thai, nhưng bây giờ thì khác, cháu đã mang thai máu thịt của gia tộc nhà họ Tông, cô muốn xem gia tộc của họ có dám đuổi cháu ra khỏi nhà không? Tần Ngọc Phượng tức giận nói, cô đã từng cho rằng Tông Minh Hạo là người tốt, ít nhất anh ta vẫn rất chuyên tâm với tình yêu, không ngờ anh ấy lại là người như vậy. Cô nghĩ cháu vẫn có thể quay trở lại sao? Tần Nguyệt liều mạng đẩy Tần Ngọc Phượng lại. Cô đã quên lời dặn của tổ tiên Tần gia chúng ta rồi sao? Là người nhà họ Tần, cô sao có thể không có khí phách như vậy? Tần Ngọc Phượng tức đến phát khóc, còn nhóc ngớ ngẩn này, sau này làm sao có thể sống một mình với đứa nhỏ được? Cháu còn nhỏ như vậy, thật sự muốn cả đời ở trong đó sao? Tần Nguyệt bình tĩnh nhìn Tần Ngọc Phượng, giơ tay an ủi Tần Ngọc Phượng. Cô à, kiếp này cháu có thể sẽ không kết hôn nữa, nhưng đứa nhỏ này nhất định phải giữ lại. Tần gia, thế hệ của chúng ta không thể cắt đứt được như thế. Lời nói của Tần Đồng Nguyệt khiến Tần Ngọc Phượng yên lặng ngay lập tức. Tần Ngọc Phượng giờ đây, bà đã 42 tuổi. Bà ấy chưa có bạn trai, có thể bà ấy sẽ lấy chồng, nhưng hy vọng có con rất mong manh. Việc nối dõi tông đường của Tần gia thực sự chỉ có thể dựa vào Tần Đồng Nguyệt. Nói cách khác, đứa trẻ trong bụng Tần Đồng Nguyệt có thể là hy vọng duy nhất của nhà họ Tần. Nghĩ đến đây, Tần Ngọc Phượng cũng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, vậy thì tương lai cháu thật sự có ý định sống như vậy sao? Tần Nguyệt nắm lấy tay Tần Ngọc Phượng nói, lúc cha mẹ cháu rời đi, cháu vừa mới trưởng thành, cháu cũng do một tay cô nuôi dưỡng mà lớn đấy thôi. Khi đó có thể là cô đã rất vất vả nuôi cháu khôn lớn, nhưng hiện tại có cái gì mà cháu không thể làm được chứ? Hơn nữa trong tay cháu vẫn còn một ít tiền, sinh đứa nhỏ này cũng không sao. Khi ly hôn với Tông Minh Hạo, chúng ta sẽ tìm một nơi nhỏ để sinh đứa trẻ, sống phần còn lại của chúng ta là được rồi. Chọn một cuộc sống nặng nẽ, dù sao gia đình cũng không biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Sau này cháu sẽ không định để đứa trẻ nhận ra bọn họ, huống chi là để đứa trẻ tranh giành cái gọi là tài sản của gia đình đó. Coi nó như tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, không có gì đã từng tồn tại. Nghe những gì Tần Lục Nguyệt nói, Tần Ngọc Phượng cảm thấy xót xa. Là cô đã hại cháu, nếu không phải cô yêu cầu cháu ở lại gia tộc nhà họ Tông, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này. Tần Lục Nguyệt lắc đầu nói, không, đây là điều mà cháu nguyện ý làm. Cô à, đừng tự trách mình nữa. Ngày này cứ thế trôi qua, đợi cháu thu xếp mọi chuyện xong, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay. Tần Ngọc Phượng bất lực gật đầu. Vì vậy Tần Ngọc Phượng ở lại đây chăm lo cuộc sống hàng ngày của Tần Lục Nguyệt. Có thể là vì sự có mặt của gia đình, hoặc vì đứa trẻ trong bụng mẹ đã phải mạnh mẽ, Tần Lục Nguyệt dần dần cố gắng thoát ra khỏi trầm mặc, cuối cùng trông cũng khá hơn mấy ngày trước rất nhiều. Cho dù Tần Lục Nguyệt không muốn ăn nữa, cô cũng sẽ ép mình ăn vì đứa trẻ. Ngay cả khi cô không muốn nghỉ ngơi nữa, cô cũng sẽ nghỉ ngơi đúng giờ vì sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Với lối sống có lẻ lếp như vậy, cuối cùng Tần Nguyệt đã khá hơn. Lúc này trò chơi cắm hoa đã hoàn toàn được xếp vào lịch trình, và ngày diễn ra trò chơi đã được xác định là ngày Tết. Giáo viên của lớp học cắm hoa đã gọi điện thoại cho Tần Nguyệt vài lần, thúc giục cô đến lớp học cắm hoa để luyện tập cho nhóm. Tần Nguyệt thấy cô gần như đã bình phục nên đã gật đầu đồng ý. Sáng nay khi Tần Nguyệt ra ngoài, cô vô thức nhìn lên bầu trời. Bầu trời rất u ám, cô sợ nó sẽ có tuyết rơi. Tần Nguyệt duỗi ngón tay ra, cảm nhận nhiệt độ bên ngoài gần như dưới 0 độ. Quả nhiên trời rất lạnh. Thành phố Quy ban đầu là một thành phố có 4 mùa rõ rệt, mùa nào cũng đầy quyến rũ. Cuối cùng thì mùa đông ở đây cũng đã đến. Tần Nguyệt thu ngón tay lại, kéo chặt áo khoác, vô thức vuốt về vị trí bụng dưới. Ở đó nó vẫn còng và mịn, không hề có dấu hiệu mang thai. Tuy nhiên đứa trẻ đã nằm yên ở đó, bắt đầu đang hình thành. Ngón tay của Tần Nguyệt chậm rãi siết chặt, sau đó chạm vào trái tim mình thầm thề. Cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định cô phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải sinh ra đứa bé này, rồi một mình nuôi nấng đứa trẻ lớn lên, để nó trở thành niềm tự hào của bản thân, niềm tự hào của nhà họ Tần. Khi xe buýt đến, Tần Hùng Nguyệt như thường lệ chen vào trong xe buýt cùng đám người, sau đó tìm một cái ghế sau ngồi xuống. Trên xe có rất nhiều người, hầu hết là nhân viên văn phòng. Trên gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi phờ phạc. Ở thành phố Quỳ đã có lịch sử hàng trăm năm nay, sự phát triển nhanh chóng là do không ngừng tiếp nhận những người trẻ tuổi tươi mới này. Điều này cho phép thành phố duy trì đủ sức sống và động lực. Tần Nguyệt tựa lưng vào ghế, suy nghĩ bay xa, giống như đồng thời trở lại như cũ, cũng không ngừng chen chúc xe buýt đi làm bán thời gian. Bây giờ nó như một kiếp luân hồi, những gì đã xảy ra trong năm qua giống như một giấc mơ, rồi cuối cùng nó sẽ trở lại điểm ban đầu và trở lại vị trí ban đầu. Và điều này có vẻ đã ổn, ít nhất cô đã thu hoạch được một sinh mạng nhỏ. Khi đến lớp học cắm hoa, cô đến rất sớm, còn rất nhiều người chưa đến. Tần Lục Nguyệt yên lặng ngồi ở một bên lật xem tạp chí số mới nhất, không mất nhiều thời gian để thấy Phan Phan lao từ bên ngoài vào. Vừa bước vào, cô ấy đã lao thẳng về phía Tần Lục Nguyệt với vẻ mặt lạnh tanh. Sao cậu không đợi tớ ở nhà, lần tớ uổng công chạy ra đó tìm cậu? Tần Nguyệt mỉm cười ngẩng đầu nói, tớ không phải nói cho cậu biết rồi sao, tớ còn có nhiều thời gian, tự mình có thể tới đây được mà. Đây, giữa đậu nành tớ đã tự mình xay. Phan Phan không khách sáo với Tần Nguyệt, cô đưa tay cầm lấy sữa đậu nành còn nóng, uống một hơi cạn sạch. Tần Nguyệt nhìn chiếc váy giải cộp của cô, không khỏi hỏi, sao cậu không lái xe qua? Phan Phan lắc đầu nói, tớ không lái xe, tớ cũng muốn cùng cậu trải nghiệm nếp sống thường dân, nên bắt tàu điện ngầm đi tìm cậu. Kết quả là cậu không nể mặt gì cả mà bỏ chạy đi một mình, nên tớ chỉ có thể đi theo ai đó chen lấn xe buýt. Nhân tiện, cậu có chắc cậu muốn chen lấn xe buýt tới nuôi không? Tớ có thể cảm nhận được mức độ ồn tắc ngày nay. Tuy bây giờ bụng vẫn còn bé, nhưng trong tương lai bụng sẽ lớn dần, phải làm sao? Tần Nguyệt thờ ơ trả lời. Tớ sẽ không ở đây quá lâu. Mọi chuyện ở đây xong xuôi, tớ sẽ rời thành phố Quỳ cùng với cô của mình và đi đến một nơi không ai có thể tìm được. Như vậy không cần lo lắng về vấn đề này. Phan Phan đang uống sữa đậu nành dừng ngón tay, sau đó nói. Chính là như vậy. Còn nữa, sau khi ly hôn, thật sự không cần ở đây. Tần Nguyệt nhẹ nhàng, giật giật khóe miệng. Qua mấy ngày đêm, rốt cuộc có thể lấy lại sức. Một lúc sau khi mọi người đến nơi, mọi người bắt đầu ngồi lại với nhau và học kỹ thuật cắm hoa. Tần Nguyệt đang chăm chú cắt cành hoa thì một cô gái bên cạnh đột nhiên nói. Này, cô đã xem tin tức hôm nay chưa? Tin gì vậy? Một cô gái khác hỏi. Tôi vẫn chưa quan tâm đến nó. Nghe nói gần đây, chủ tịch tập đoàn nhà họ Tông đi rất gần gũi con gái của nhà xây dựng lớn là Mễ Khả Nhi. Nghe đồn tối hôm qua, cô chủ nhà họ Mễ chưa bao giờ ra khỏi phòng của chủ nhân nhà họ Tông. Cô gái đầu tiên mở lời miệng của mình và nói. Cây kéo trong tay Tần Nguyệt đột ngột cắt đứt cành hoa trong tay. Một bông hoa tốt để cô ấy cắt nó đi. Phản Phản lập tức hỏi, cậu có sao không? Không sao đâu. Tần Nguyệt nhanh chóng ném cành hoa trong tay sang một bên, rũ mắt xuống, che giấu tâm trạng thật tốt. Chắc chắn vẫn không có cách nào để giả vờ thờ ơ, phải không? Chắc chắn rằng dù đã xây dựng tâm lý bao lâu, cô vẫn sẽ cảm thấy đau lòng khi nghe tin của anh ấy, phải không? Nhưng nó có thể làm gì? Họ đã ở bên nhau. Cô đã ra khỏi trò chơi này. Phan Phan ngay lập tức nói với hai cô gái. Được rồi, đừng bàn tán nữa. Sao chúng ta không nói về quần áo mới của năm nay nhỉ? Nghe nói đã tung ra một chiếc khăn quàng cổ mới trong năm nay, sắp hết hàng rồi. Khi nó tung ra thị trường, có lẽ chủ đề thời trang là điều mà các cô gái quan tâm nhất. Khi Phan Phan ngắt lời thế này, chủ đề của hai cô gái lập tức thay đổi. Tần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không thể giải thích được. Nước mắt nhìn Phan Phan đầy cảm kích. Sau đó cúi đầu tiếp tục cắt cành hoa, sau đó chậm rãi cắm vào. Tình tiết nhỏ này trong mắt người khác chỉ là một đề cập ngẫu nhiên. Đối với Tần Nguyệt mà nói, đó là một trận bão táp trong lòng. Đến buổi trưa, Tần Nguyệt cùng Phan Phan đi ăn cơm. Hai người chậm rãi đi trên phố, nhìn người đi đường như không sợ lạnh, lại còn ấp mặt rất xinh xắn. Cậu thật sự không sao chứ? Phan Phan quay đầu nhìn Tần Nguyệt, giơ tay đóng khăn quàng cổ cho Tần Nguyệt. Tần Nguyệt nhẹ gật đầu nói, không sao đâu, vì đứa nhỏ, tớ không thể làm gì được đúng không? Chắc không bao lâu nữa, thỏa thuận ly hôn của gia tộc họ Tông sẽ đến. Vì vậy trong khoảng thời gian này, tớ sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tớ vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Phan Phan gật đầu. Đúng vậy, tớ đoán sẽ không vượt quá ngày đầu năm mới này. Không cần biết gia tộc gửi đơn ly hôn lúc nào, e rằng cái kết này đã định sẵn. Lúc này, Tần Nguyệt đột nhiên cảm thấy chóp mũi ớn lạnh. Khi ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đã bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết nhỏ đến nỗi chúng tan chảy khi chạm đất. Nhưng dù sao thì trời cũng có tuyết. Đây cũng là một loại duyên phận. Điều gì phải đến thì luôn đến. Khi Tần Nguyệt và Phan Phan đang tìm kiếm một nơi để ăn, một cuộc chiến đã nổ ra trong dinh thự của gia đình nhà họ Tông. Tông Minh Trạch cuối cùng cũng đã biết lý do tại sao Tần Nguyệt không về nhà. Bởi vì Tông Minh Trạch đã nhìn thấy Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi ở cùng nhau. Tông Minh Trạch thực sự không thể chấp nhận sự thật này. Và sau đó nửa Tông Minh Hạo trở về với lý do rằng anh ấy đang bị ốm. Anh ta muốn hỏi rõ ràng tại sao lại như vậy. Tần Nguyệt xinh đẹp như vậy, tại sao anh trai lại chịu thua, tại sao lại chọn Mễ Khả Nhi? Người phụ nữ khiến anh ta khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta chính vì không hiểu nên phải hỏi rõ ràng. Tông Minh Trạch nhìn Mễ Khả Nhi đang trở lại với vẻ mặt ảm đạm, nói thẳng. Đây là chuyện của gia đình chúng tôi, làm phiền cô Mễ hãy tránh ra. Lời nói của Tông Minh Trạch khiến mặt Mễ Khả Nhi không tự chủ được một lúc. Tông Minh Hạo không phản đối, vì vậy Mễ Khả Nhi chỉ có thể quay lưng bỏ đi không vui. Tông Minh Hạo chỉ ngồi trên một chiếc ghế chạm khắc bằng hoa nê, tay cầm một tách trà trên tay và nói. Vì nếu em đã không có vấn đề gì, anh sẽ... Em có chuyện. Tông Minh Trạch cắt ngang lời Tông Minh Hạo và hỏi thẳng. Anh ơi, tại sao lại như vậy? Đôi mắt chim ưng đại bàng của Tông Minh Hạo ngưng tụ đột ngột, rồi anh ta giả bộ thờ ơ trả lời. Tại sao là tại sao? Ở đâu có nhiều tại sao như vậy? Anh trai. Tông Minh Trạch chạy tới trước mặt Tông Minh Hạo, nắm lấy quần áo của Tông Minh Hạo, dùng ánh mắt như có lửa nói. Anh còn giả bộ hỗn náo với em sao? Tại sao lại rời xa Tần Lục Nguyệt? Tại sao? Tông Minh Hạo tránh ánh mắt của Tông Minh Trạch, cố gắng hết sức để giả vờ bình tĩnh và trả lời. Không có nhiều lý do. Nếu không yêu thì cứ chia tay, đơn giản vậy thôi. Không yêu à? Tông Minh Trạch mở to mắt ngay lập tức. Làm thế nào nó có thể được? Mấy ngày nay bọn họ vẫn yêu thương như những đứa trẻ sơ sinh. Cho dù Tần Lục Nguyệt đi đến đâu, ánh mắt của Tông Minh Hạo sẽ dõi theo đến đó. Thứ tình yêu đó không thể bị cắt đứt bởi một câu không yêu thương rung động chút nào. Không, mọi thứ chắc chắn không đơn giản như vậy, phải có một câu chuyện bên trong. Tông Minh Trạch tức giận mắng Tông Minh Hạo và nói, anh à, anh có thể nghiêm túc hơn được không? Anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao có thể từ bỏ dễ dàng? Lục Nguyệt cô ấy không có gì ngoài anh, làm sao có thể nói anh không yêu? Không yêu à? Anh đối xử với cô ấy như thế này có đúng không? Đủ rồi, đừng nói nữa. Tông Minh Hạo chỉ lại quần áo đứng dậy, vẻ mặt yêu nghiệt nói, bây giờ đã như thế này rồi, nhìn lại cũng không còn đường quay lại nữa rồi. Tại sao? Tông Minh Trạch vẫn tỏ vẻ khó hiểu. Giữa hai người có hiểu lầm gì không? Em sẽ đến chỗ Tần Lục Nguyệt giải thích rõ ràng. Tông Minh Trạch nói xong, quay người bước ra ngoài. Đứng lại, Tông Minh Hạo hét lớn, anh không cần em quan tâm đến việc của anh. Tông Minh Trạch toàn thân chấn động, từ từ quay lại nhìn Tông Minh Hạo, ánh mắt đau xót. Anh trai, anh trở lên như thế này từ khi nào? Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch nhìn nhau xa xăm, như thể đang soi gương, vừa muốn nhìn thấu trái tim của nhau qua đôi mắt của nhau, vừa muốn biết trái tim đối phương đang nghĩ gì vào lúc này. Tông Minh Trạch muốn hỏi Tông Minh Hạo, anh ấy có thực sự thích Tần Lục Nguyệt không? Tông Minh Trạch muốn hỏi Tông Minh Hạo, anh đã từng yêu Tần Lục Nguyệt bao giờ chưa? Nhưng hai câu hỏi này, hai người vẫn không hỏi ra được. Một số điều và một số câu hỏi không thể được hỏi một cách tùy tiện. Khi đã hỏi, có rất nhiều thứ, bạn không bao giờ có thể nhìn lại. Khi hai người đang dính chặt vào nhau, giọng bà cụ Tông từ ngoài cửa vang lên trầm thấp và gượng gạo. Thôi, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi bà. Bà đã đồng ý để họ tách ra. Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch quay đầu lại, nhìn ra cửa. Ngoài cửa, bà cụ Tông từ từ bước vào với sự hỗ trợ của bà Định. Dù tóc đã bạc, nhưng bà vẫn cao và thẳng. Bà vẫn là não thái quân trong gia đình này. Bà ơi, Tông Minh Hạo với Tông Minh Trạch cùng mở miệng. Bà cụ Tông phớt lờ họ và chậm rãi đi đến chiếc ghế phía trên và từ từ ngồi xuống. Đặt chuỗi Phật trong tay xuống bàn, bà ta nhớ mắt nhìn hai đứa cháu trai trước mặt. Chậm rãi nói, lúc đó, khi Tông Minh Hạo và Tần Đồng Nguyệt kết hôn, đã có một thỏa thuận. Nếu Tần Đồng Nguyệt không thể mang thai trong vòng một năm, 6 tháng phải rời khỏi nhà họ Tông. Tuy rằng chưa đầy một năm, nhưng cũng gần như vậy. Vì cô ấy không thể để lại huyết thống cho gia đình họ Tông. Vậy thì, lão gia tử cư nhiên không giữ được cô ta. Tông Minh Trạch đột nhiên mở to mắt. Anh không tin rằng câu nói này của bà anh. Bà ơi, Tông Minh Trạch sải bước về phía bà cụ Tông. Tự nhiên cháu nên hiểu điều gì là quan trọng nhất. Đến nay vẫn chưa chừa một nam nhân rưỡi cho tộc, còn mặt mũi nào mà nói cho ta công bằng. Dù là Minh Hạo hay Minh Trạch, hai người đều xứng với tổ tiên của gia tộc. Tông Minh Hạo đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn và không nói gì. Tông Minh Trạch bị thương. Bà đã cho cháu một cơ hội, nhưng ai trong số các anh đã lắm bắt cơ hội? Bà cụ Tông đập mạnh vào bàn và nói, Minh Hạo đã lãng phí cả năm trời, còn Minh Trạch, cháu còn làm bà thất vọng hơn nữa. Bà đã thấy cháu như vậy, nhiều cô gái xuất thân từ gia đình quý tộc. Các cháu đã từng nhìn thấy và nói chuyện có tâm không? Các cháu, đây là muốn làm cho bà già này còn sống sao? Khi Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch nghe thấy bà cụ Tông đột nhiên tức giận, hai người vội vàng quỳ xuống, lại bà cụ Tông. Bà ơi đừng tức giận. Bà cụ Tông đứng dậy với vẻ mặt thất vọng và lắc đầu nhẹ nói, không tức giận sao? Bà không muốn tức giận, bà đã già rồi và bà có thể đến gặp ông nội của các cháu bất cứ lúc nào. Cháu tính để cho ta mất cái này, để bà vác khuôn mặt già nua này đi gặp ông nội của cháu, nói cho ông biết bà không có khả năng để lại hậu nhân cho tộc sao? Bà ơi, bây giờ cháu sẽ hẹn hò mù quáng, cháu hứa với bà là sẽ lấy vợ, nhất định sẽ để lại một đứa con cho nhà họ Tông. Bà hãy thu nói lại đi, đừng để cho anh trai và chị dâu theo pháp luật ly hôn. Tông Minh Trạch sốt sắng bước tới, lập tức ôm chầm lấy chân bà cụ. Ở dưới chân bà cụ Tông, anh ấy ngẩng đầu van xin, bà nội, anh trai và chị dâu yêu nhau nhiều như vậy, sẽ quá tàn nhẫn nếu chúng tách ra. Bà cụ Tông còn chưa nói chuyện, Tông Minh Hạo đã lên tiếng. Em không cần xin bà thay anh, đã anh tự muốn ly hôn, anh và Tần Lục Nguyệt không thể quay lại được nữa. Cô ấy đã chứng kiến chuyện của anh với Mễ Khả Nhi. Tông Minh Trạch từ từ quay đầu lại, hai mắt từ từ mở to, nhìn Tông Minh Hạo đầy hoài nghi. Anh à, đang nói dối sao? Anh không nói dối. Tông Minh Hạo trái tim rỉ máu, nhưng anh vẫn giả vờ không quan tâm, nghiến răng nói. Anh với Mễ Khả Nhi đã có quan hệ rồi, Tần Đồng Nguyệt đã từng tận mắt nhìn thấy chuyện đó. Sau khi Tông Minh Trạch nghe những lời này, toàn thân như bị sét đánh. Anh ấy không tin điều đó, anh ấy tuyệt đối không tin. Không, không thể, anh trai của anh ấy sẽ không làm một điều như vậy. Tuyệt đối không. Đây là sự thật, Tông Minh Hạo nghiến răng nói tiếp. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Vì vậy, tất cả trách nhiệm về chuyện này đều nằm ở anh. không liên quan gì đến bà hay bất cứ ai trong gia đình. Là anh muốn ly hôn. Tổng Minh Hạo ôm hết mọi trách nhiệm về mình, tự mình chịu toàn bộ trách nhiệm của Nương Hồng Mân. Nương Hồng Mân dựng lên một cảnh muốn ép chết Tổng Minh Hạo. Đối với anh mà nói, đây là một cú sốc cực lớn. Đó là người mẹ đã sinh ra anh, cũng là người nuôi nấng anh gần ấy năm đó. Ở bên ngoài anh có tàn nhẫn và ác độc đến đâu, thì đối với gia đình, anh lại là người mềm lòng nhất, dễ tổn thương nhất. Nếu anh thậm chí không thể gánh vác được chút trách nhiệm này, còn tính gì là đàn ông nữa? Nếu anh thậm chí không bảo vệ được mẹ ruột của chính mình, còn tính gì là đàn ông? Tổng Minh Hạo nghiến răng, nuốt hết đau thương vào lòng, có giọng nói với Tổng Minh Trạch. Đừng ép bà nội nữa, bà chỉ là muốn bảo vệ anh nên mới nói như thế. Em muốn hỏi gì thì cứ nhằm vào anh mà hỏi. Tổng Minh Trạch đột nhiên lao đến, chưa kịp nói gì đã đấm vào mặt Tổng Minh Hạo một quyền. Tổng Minh Hạo cũng không né tránh, đứng im nhận một cú đấm từ người em trai này. Đồ khốn nạn! Tổng Minh Trạch đang nổi giận, đùng đùng đi đến chỗ Tổng Minh Hạo đang nghiêng nghiêng ngả ngả. Anh sao lại có thể làm như vậy? Anh có còn là con người không vậy? Lục Nguyệt toàn tâm toàn ý đi theo anh, trong tim trong mắt toàn là hình bóng của anh. Sao anh lại có thể phụ chị ấy? Tổng Minh Trạch một đấm lại một đấm đánh đến chỗ Tổng Minh Hạo. Tổng Minh Hạo vẫn đứng yên, nhận từng đấm một, không né tránh đến một lần. Tổng Minh Hạo thật sự muốn một lần bị thương đến tàn xương nát thịt. Chỉ là toàn thế giới nhiều người như vậy, lại chẳng có mấy ai dám đánh anh cả. Vào lúc này, nhìn Tổng Minh Trạch giống anh như đúc, lòng tràn ngập nửa giận, vung ra nắm đấm. Anh như nhìn thấy hình ảnh chính mình đang đánh chính mình, trong lòng anh cũng thoải mái hơn một chút. Bà cụ Tông nhìn thấy hình ảnh trước mặt lập tức hoảng sợ, hét lên thất thanh. Có người không? Nhanh đến ngăn bọn họ lại, không thể tiếp tục đánh nữa. Đừng qua đây, để em ấy đánh. Tổng Minh Hạo giơ tay ngăn người khác tới gần, vẫn như cũ đứng yên chịu những nắm đấm của Tổng Minh Trạch. Tổng Minh Trạch từ nhỏ đến lớn đều bị quản giáo rất nghiêm, cho nên sức lực cũng không quá mạnh. Tổng Minh Hạo nhìn rất chật vật, nhưng thực ra khả năng chịu đựng của anh rất mạnh, căn bản không bị thương quá nặng. Bà cụ Tông ngồi sụp xuống ghế gào khóc. Đúng là sằng bậy, từ trước đến nay nhà họ Tông chúng ta chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Hai anh em đang yên đang lành vì một cô gái mà ra tay đánh nhau. Khó trách mẹ bọn nó nói con đàn bà kia là hồ ly tinh, chỉ cần là nơi nào con đó xuất hiện liền xảy ra đấu đá. Đúng là tạo nghiệp mà, nghiệp đều do bà đây tạo ra. Nếu lúc đó bà già này không đồng ý cho cô ta vào cửa, các con cũng không phải chịu cảnh anh em bất hòa. Chẳng lẽ một đứa con gái so với anh em ruột còn quan trọng hơn sao? Các con muốn ép chết bà nội già đang sống sờ sờ, ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Hay là bây giờ để ta xuống nơi Cửu Tuyền gặp ông nội các con thỉnh tội với ông ấy? Nghe được Tông Não phu nhân khóc lóc kể nể, Tổng Minh Trạch này một quyền cũng không đánh nổi nữa. Tổng Minh Hạo tránh xa tay Tổng Minh Trạch một chút, đưa tay lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe môi, mắt vẫn hướng nhìn Tổng Minh Trạch, không chút né tránh mở miệng nói. Đánh rất tốt. Tổng Minh Trạch đứng ở tại chỗ, nước mắt nhanh chóng lấp đầy khóe mắt anh, không nói được lời nào. Một lúc sau, Tổng Minh Trạch nghiến răng nói, nếu đây là quyết định của các người thì tôi không còn gì để nói nữa. Thời gian tôi bệnh rất dài, có lẽ đầu óc đã không đuổi kịp suy nghĩ của các người rồi, cho nên từ hôm nay trở đi tôi sẽ không bước đến đây nửa bước. Các người tự giải quyết cho tốt chuyện của các người. Tôi đi từ đường sám hối với tổ tiên, tạ tội với tổ tiên. Vừa nói dứt câu, Tổng Minh Trạch quay đầu ra khỏi cửa, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt tất cả mọi người bên trong. Bà cụ Tông càng khóc lớn hơn. Cục diện trước mắt cũng chính là điều mà bà cụ Tông sợ sẽ xảy ra nhất. Nhưng cuộc sống chính là như vậy, bạn càng sợ hãi điều gì, điều đó càng nhanh sẽ đến. Tổng Minh Hạo cúi đầu đứng tại chỗ, lắc lắc tay nhẹ giọng nói, bà nội, con không sao cả. Chỉ cần có thể bảo vệ cái nhà này yên bình, dù có oan ức thế nào con cũng có thể chịu được. Bà Tông đi đến bên Tổng Minh Hạo, lập tức ôm anh vào trong lòng. Cháu trai của bà oan uổng cho con rồi. Ốc mắt Tổng Minh Hạo tựa như chứa một giọt nước, nhẹ nhàng lắc đầu. Bà nội, bà nói rất đúng. Muốn bảo vệ gia đình này, bình yên nhất phải có người đứng ra chịu oan ức. Con nhất định sẽ hoàn thành lời hứa này. Nếu có phải chịu oan mà đổi lại bình yên cho gia đình, xứng đáng mà. Tổng Não phu nhân khóc càng thêm lớn tiếng. Lần trước bà khóc lớn như vậy là bởi vì một thế hệ gia chủ của nhà họ Tông, ông Tông qua đời. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, bà lại một lần nữa phải chịu đựng một nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Tổng Minh Hạo nghiêng ngả lảo đảo rời đi. Bà cụ Tông ôm bà Định vẫn như vậy khóc đến hơi thở rối loạn. Cho dù đó là Tổng Minh Hạo hay là Tổng Minh Trạch, đều là cháu trai của bà đều cảm thấy đau khổ xót thương. Hôm nay bà chứng kiến lần đầu tiên hai anh em vung tay đánh nhau vì một tần lục nguyệt kia, trái tim bà Tông rất hỗn loạn. Bà không hiểu đây là loại cảm giác gì. Bà cụ Tông lau nước mắt, nói với bà Định: "Tiểu Định, có phải tôi thực sự đã làm sai hay không? Nhìn hai đứa nó đánh nhau, tim tôi rất đau. Lúc xưa có phải tôi không nên để Tần Nguyệt bước vào cửa nhà họ Tông hay không? Ngay cả khi bệnh của Minh Trạch không được chữa khỏi thì anh em bọn họ vẫn luôn hòa thuận, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Tôi hối hận rồi, tôi thực sự hối hận rồi." Bà Định đỡ bà cụ Tông, mở miệng chậm rãi nói: "Bà chủ à, bà đừng nên tự trách mình nữa. Hết thảy mọi chuyện đều do duyên trời sắp đặt. Có lẽ đó là số phận định sẵn cho họ, có lẽ đây là số mệnh của họ, cũng là tai họa mà họ phải gánh chịu. Muốn trách thì cũng có thể trách đứa trẻ Tần Nguyệt kia phúc phận không đủ, không thể sinh con cho nhà họ Tông một đứa, không được bà chủ yêu mến." Nghe bà Định nói như vậy, bà Tông mới chậm rãi ngưng những giọt nước mắt kia, không tiếp tục rơi xuống, nói: "Đúng vậy, đều là do đứa trẻ kia không đủ phúc phận. Nếu cô ấy mang thai một đứa con trong bụng, tôi có phải liều cái mạng già này cũng phải bảo vệ bằng được cho cô ta. Chỉ đáng tiếc, đây đều là số phận." Bà Định nhìn tuyết rơi đã từng đợt rào rào bên ngoài cửa sổ. Mùa đông đã tới rồi, những ngày tháng đông lạnh giá rét của nhà họ Tông cũng sắp đến. Lục Nguyệt à, những chuyện còn lại chỉ có thể nhờ vào cô. Dì thật sự là bất lực rồi. Sau khi Tông Minh Trạch từ biệt thự lớn của nhà họ Tông chạy ra, liền trực tiếp chạy đến tử đường tổ tiên của nhà họ Tông. Mặc kệ người khác khuyên như thế nào đều không nghe, liền ở lại bên trong tử đường. Mỗi ngày đều cùng kinh Phật làm bạn, sống những ngày tháng còn đơn giản hơn một cuộc sống bình thường. Không bao giờ chịu trở lại biệt thự để mọi người cùng nhau đoàn tụ. Nhà họ Tông đã xảy ra những việc này, Tần Lục Nguyệt hoàn toàn không biết được. Chỉ cần người khác không đề cập tới Tông Minh Hạo, cảm xúc của Tần Lục Nguyệt đã dần dần được ổn định trở lại. Hai người dường như đều đang đợi, chờ đợi một thời cơ thích hợp để chính thức kết thúc mối hôn sự này. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối năm. Tết Nguyên Đán cũng ngày càng gần hơn trước mắt. Lần này thi đấu cắm hoa, không hiểu vì sao tổ chức lại rất hoành tráng. Ban đầu đây chỉ là một cuộc thi giao hữu của địa phương. Nói trắng ra thì cuộc thi này chính là một cuộc gặp mặt và giao lưu nho nhỏ giữa những người có chung sở thích, hay còn gọi là người đồng ngành. Sau đó hoạt động này trở thành một hoạt động chính thức của thành phố. Phạm vi hoạt động cũng chỉ có mấy lớp huấn luyện của trường học địa phương, phạm vi cũng không phải là quá lớn. Sau đó vì càng ngày càng nhiều người tham gia nên phạm vi thi đấu của hoạt động đã mở rộng đến cấp tỉnh. Sau đó đã có một lượng lớn trường học quỳ lại van xin để được tham gia. Sau đó khi số lượng người tham gia ngày một đông, chính vì thế phía đài truyền hình cũng chú ý đến. Cũng chính vì sự quan tâm đặc biệt này, một cuộc thi ban đầu chỉ là một cuộc giao hữu nhỏ, trong phút chốc đã trở thành một cuộc thi có vô số công ty khóc lóc ỉ ôi muốn được làm nhà tài trợ, có vô số sân vận động muốn hoạt động diễn ra ở sân của bọn họ. Sau đó mấy tỉnh thành xung quanh cũng muốn được tham gia thi đấu. Nghe thì rất êm tai, hữu nghị là thứ nhất, cạnh tranh là thứ hai. Trên thực tế, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết họ là muốn bám víu vào nhà họ Tông và nhà họ Nghiêm. Hiện tại có một cơ hội tốt như thế để bọn họ thiết lập quan hệ bày sẵn trước mắt bọn họ. Nếu bỏ qua cơ hội tốt như thế, chắc chắn cả đời cũng chẳng có lần thứ hai. Sau đó, lúc đầu ai cũng không muốn tiếp nhận, kết quả và có mấy gia đình không nhịn được, muốn đến chung vui, cầu tình một chút. Vài người cân nhắc một chút, dù sao cũng đã được nhiều người quan tâm như vậy, làm hoạt động này lớn hơn một chút cũng không sao. Sau đó, cái này hoạt động liền biến 1/3 ranh giới thành phố Z làm thành phạm vi hoạt động của mình. Nghiêm Lặc, người tổ chức ra hoạt động này kiên quyết không đồng ý những người khác gia nhập. Nếu tiếp tục làm, thì hoạt động này sẽ nhanh chóng mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Như vậy đã đủ lớn rồi. Số trường học dự thi đã lên đến hàng trăm trường. Nếu lại tiếp tục báo danh tham dự, còn có thể thi cắm hoa hay không đây? Nếu lại thêm vài cái trường học đăng ký toàn bộ lịch trình của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đều chật kín rồi. Cho nên vấn đề này đã phải dùng đến cách xử lý cứng nhắc nhất. Hết hạn đăng ký thì tất cả các đơn đăng ký của trường học khác đều sẽ từ chối. Vì thế số lượng tham gia quá đông nên nơi thi đấu đã đổi đến một sân vận động mới xây dựng tại thành phố Quy. Cái sân vận động này là sân vận động chiếm diện tích lớn nhất của thành phố Quy. Thời gian xây dựng cũng lên đến mấy năm, có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã biểu diễn ở buổi lễ khai mạc của sân vận động này. Bởi vì vị trí nằm ở đoạn đường phồn hoa nhất của thành phố Quy là một đoạn đường phồn hoa, xung quanh toàn là khách sạn 5 sao, nên sân vận động này cũng trở thành nơi đắt khách nhất. Dùng một cái sân vận động hoành tráng như vậy để thi đấu cắm hoa, nên cuộc thi cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Địa điểm và thời gian thi đấu đã được xác định, vì thế đã có một buổi gặp mặt của tổ giám khảo. Với tư cách là người tổ chức, thì Nghiêm Lặc có trách nhiệm mời các vị giám khảo tham gia buổi họp mặt này. Bởi vì hoạt động lần này quá lớn, nên đã mời thêm vài người ngồi vào hàng ghế tổ giám khảo, Thường Các và Hạng Văn Nam cũng bị kéo đến để góp đủ số lượng. Còn có thêm vài vị giàu có trong đội ngũ giám khảo lần này. Bây giờ, tổ giám khảo cũng chỉ có nhiều nhất là 10 người. Vị trí của Nghiêm Nặc là cao nhất. Cô cũng là người tài trợ chính cho giải thưởng của hoạt động này. Đều là các công ty khác tài trợ quà tặng và giải thưởng, nhưng sau cùng đều là trên danh nghĩa của Nghiêm Nặc. Là điều không thể tránh khỏi, buổi gặp mặt của các giám khảo đã được quyết định là sẽ tổ chức vào một tuần trước khi cuộc thi diễn ra tại khách sạn Nệ Đằng, nơi ở của gia đình nhà họ Tông. Đúng giờ hẹn, Nghiêm Nặc đến khách sạn Nệ Đằng thì bị một nhóm người vây quanh. Vừa đến cửa, Nghiêm Nặc liền nhìn thấy Mễ Khả Nhi đang từ từ hướng đối diện bước đến. Nghiêm Nặc đứng lại ngoài cửa, Mễ Khả Nhi vô thức bước chân chậm lại. Mễ Khả Nhi bị Nghiêm Nặc đánh hai lần, trong lòng ít nhiều cũng có một chút sợ hãi. Cho nên khi nhìn thấy Nghiêm Nặc cũng ở đây, lựa chọn bản năng tốt nhất vẫn là tránh xa một chút. Nghiêm Nặc liền lạnh lùng nhìn Mễ Khả Nhi, nhìn một chút rồi sau đó mới xoay người rời đi. Mễ Khả Nhi chờ đến lúc Nghiêm Nặc rời đi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó nắm chặt túi sách trong tay, sắc mặt tối sầm lại nhìn bóng Nghiêm Nặc rời đi mà nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm Nặc, tôi xem chị còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tôi có thể kéo cô xuống địa ngục một lần thì chắc chắn sẽ có thể kéo cô xuống địa ngục lần hai. Tuy rằng tôi không biết cô đã làm như thế nào mà bò ra được từ địa ngục ấy, nhưng không sao, Mễ Khả Nhi tôi sẽ lại một lần nữa đá cô vào lại. Mà bây giờ không chỉ có một mình cô mà còn có cả Tần Lục Nguyệt. Tôi muốn tận mắt chứng kiến hai chị em các người đau khổ đến cùng cực. Chúng ta hãy chờ mà xem. Nghiêm Nặc đi vào thang máy, lúc này mới mở miệng nói với vệ sĩ bên cạnh. Đi điều tra Mễ Khả Nhi, cô ta tới đây làm gì, gặp ai? Vâng thưa cô chủ. Vệ sĩ đáp rồi đi thang máy, vừa mở cửa ra anh ta biến mất trong đám đông. Nghiêm Nặc đi vào thì đã thấy đã có mấy người tới trước rồi. Hạ Văn Nam là người đầu tiên biết đến sự xuất hiện của Nghiêm Nặc, lập tức liền chạy tới chào hỏi. Hôm nay trời nắng như vậy, sao cô lại mặc ít như thế? Nghiêm Nặc không để bụng trả lời nói. Một chút gió lạnh thế này thì chẳng thấm vào đâu cả. Nghiêm Nặc nhìn xung quanh sảnh tiệc, phát hiện Tông Minh Hạo còn chưa tới, vì thế mở miệng hỏi. Tông Minh Hạo đâu rồi? Hình như một chút nữa mới đến. Hạ Văn Nam thấp giọng giải thích. Mấy ngày này, hình như tình trạng anh ấy không được tốt lắm. Nghiêm Nặc hừ lạnh một tiếng. Nếu anh ta mà sống tốt được thì chẳng còn hợp lý nữa. Tiểu Nặc, Hạ Văn Nam bất lực thở dài một tiếng nói. Anh biết em đứng về phía Tần Lục Nguyệt. Ai đứng về phía cô ta chứ? Nghiêm Nặc vẫn là vì chết mỏ vẫn còn cứng. Tôi trước kia không thích Tông Minh Hạo. Đúng đúng, em nói đều đúng. Hạ Văn Nam cũng không dám tranh cãi với Nghiêm Nặc về chủ đề này, chỉ có thể đổi đề tài giải thích nói. Tông Minh Trạch vẫn luôn đều ở từ đường không chịu về nhà, nói là phải tạ tội với tổ tiên về những việc bản thân đã gây ra. Toàn bộ người của nhà họ Tông, bất kể là ai đi khuyên bảo, Tông Minh Trạch vẫn không chịu ra khỏi đó. Tông Minh Hạo tự mình đi, Tông Minh Trạch cũng tránh mặt không gặp, cho nên hiện tại không khí của nhà họ Tông vô cùng căng thẳng. Nghiêm Nặc hừ lạnh một tiếng nói, khiến cho bọn họ căng thẳng đến chết đi. Tin tức Tần Đồng Nguyệt mang thai cần phải được giữ kín, chỉ là nhà họ Tông chưa từng đến hỏi thăm về chuyện này. Đúng là máu lạnh vô tình, một gia đình máu lạnh như thế không xứng đáng có con nối dõi. Hạ Văn Nam xấu hổ cười. Đúng vậy, người của nhà họ Tông về cơ bản là chưa ai đến hỏi thăm, có lẽ bọn họ cũng không biết được vào thời khắc mấu chốt như vậy Lục Nguyệt sẽ mang thai. Việc đã đến nước này, rất nhiều chuyện đều không thể cứu vãn. Hay là Hạ Văn Nam còn chưa nói xong liền nghe được một tiếng động ồn ào phát ra từ phía ngoài cửa. Hạ Văn Nam và Nghiêm Nặc cùng xoay người lại liền nhìn thấy Tông Minh Hạo chậm rãi bước đến bên này. Tông Minh Hạo so với trước kia đúng là đã ốm đi một chút, nhưng khí chất của anh ta vẫn không hề biến mất, vẫn mạnh mẽ như vậy. Anh vừa bước vào cửa liền thấy Nghiêm Nặc và Hạng Văn Nam. Tầm mắt của anh dừng lại trên mặt Nghiêm Nặc, anh thấy rõ vẻ mặt khiêu khích ban nãy của Nghiêm Nặc. Tông Minh Hạo nhìn không được cười khổ một tiếng, lại không tức giận. Trong hoàn cảnh như vậy, Nghiêm Nặc vẫn chịu vì Tần Đồng Nguyệt mà đương đầu với mọi thứ. Thật ra trong lòng Tông Minh Hạo cảm thấy rất vui mừng. Tông Minh Hạo hoàn toàn không để ý những người khác đang nhiệt tình tiếp đón, lập tức đi đến chỗ Nghiêm Nặc, chủ động chào hỏi Nghiêm Nặc. Đã lâu không gặp. Nghiêm Nặc hừ một tiếng nhưng mà vẫn trả lời. Ân oán cá nhân là ân oán cá nhân, thi đấu là thi đấu. Lần này thi đấu tổ chức khá lớn, đối với gia đình chúng ta đúng là có lợi ích, cho nên tôi trước tiên không so đo với các anh những việc này. Tông Minh Hạo khóe miệng buông xuống một chút nói, cảm ơn cô Nghiêm đã tha thứ. Hạ Văn Nam sợ bọn họ lại ở chỗ này cãi nhau, lôi kéo Tông Minh Hạo đi sang một bên. Nào, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nghiêm Nặc cũng không ngăn cản. Như vậy Tông Minh Hạo cùng Hạ Văn Nam cùng nhau rời đi. Hạ Văn Nam kéo Tông Minh Hạo sang một bên, sau đó mới thở dài một tiếng nói, bên anh không ổn sao? Đối mặt với người bạn của chính mình, Tống Minh Hạo muốn giả vờ cũng không giả vờ nổi. Tống Minh Hạo cười khổ lắc đầu nói, mấy ngày này lúc nào xảy ra một số chuyện không hay, trong nhà gà bay chó sủa, tôi cũng là ấp còn không mang nổi mình ấp. Đúng rồi, cô ấy có khỏe không? Hạ Văn Nam nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của Tống Minh Hạo, lắc đầu nói, làm sao có thể khỏe được chứ, mấy ngày hôm trước nghe nói cô ấy hầu như không ăn cái gì, đem bản thân mình nhốt trong phòng ngủ rũ cả ngày. Mấy ngày này cuối cùng cũng tốt nên, chỉ là thời điểm thi đấu khó tránh khỏi sẽ đụng mặt, đến lúc đó anh cũng cố gắng tránh đối diện trực tiếp với cô ấy. Đến lúc đó tôi sẽ cùng giám khảo khác thảo luận một chút, không để anh phải chấm điểm tác phẩm của cô ấy đâu. Chỉ là một cuộc thi cắm hoa nhỏ nhỏ, lại không phải giải thi đấu thế giới, cho nên thắng thua nói vậy mọi người đều không thèm để ý. Hãy để cho cô ấy vui vẻ mà nghỉ ngơi đi, nhịn xuống một chút, nhịn thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Huống chi cô ấy đã chịu rất nhiều đả kích, đối với cô ấy mà nói thật sự là quá tàn nhẫn. Cô ấy chỉ mới 23 tuổi đã phải chịu nhiều tổn thương và đau khổ, đến bây giờ cô ấy vẫn không hoàn toàn sụp đổ đã thực sự là một chuyện không dễ dàng. Hạ Văn Nam tiếp tục nói, kỳ thật tôi cũng thực phục cô ấy, đổi thành người bình thường chưa chắc đã kiên cường và kiên cường được như vậy. Tống Minh Hạo còn không biết Tần Lục Nguyệt lúc này đang mang thai, nhưng cũng đồng tình với những lời này của Hạ Văn Nam. Anh luôn biết Tần Lục Nguyệt khi còn nhỏ là người kiên cường như thế nào, cũng luôn biết Tần Lục Nguyệt sau khi lớn lên quật cường như thế nào. Khi hai người đang trò chuyện, vệ sĩ của Nghiêm Lạc cuối cùng đã trở lại. Ở bên tai Nghiêm Lạc thấp giọng nói, cô chủ đã điều tra rồi, Mễ Khả Nhi hẹn gặp Cúc Diên Vĩ tại khách sạn Nệ Đằng. Hai người đang ở câu lạc bộ trên tầng 16, hình như đang nói chuyện gì đó. Nghiêm Lạc vừa nhấc mắt xoay người đi đến thang máy, đám vệ sĩ lập tức đi theo sau. Nghiêm Lạc trực tiếp đi lên tầng 16, tầng đi đến cửa của câu lạc bộ. Người của câu lạc bộ vừa nhìn thấy Nghiêm Lạc đi đến, run tập thể chạy nhanh lại đầy nghênh đón. Cô Nghiêm, ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy? Nghiêm Lạc không trả lời, trực tiếp dẫn vệ sĩ đi vào, trực tiếp tìm đến phòng của Mễ Khả Nhi và Cúc Diên Vĩ. Nghiêm Lạc giơ tay gõ cửa phòng, không đợi đối phương trả lời liền trực tiếp đi vào. Ánh mắt đảo qua toàn bộ phòng, nháy mắt liền nhìn thấy nơi Mễ Khả Nhi và Cúc Diên Vĩ đang ngồi, lập tức đi qua trực tiếp ngồi ở vị trí đối diện. Mễ Khả Nhi và Cúc Diên Vĩ đều có chút ngây người, các nàng càng không nghĩ tới Nghiêm Lạc sẽ đến, hơn nữa còn không gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Chính là bởi vì đối phương là Nghiêm Lạc nên Mễ Khả Nhi và Cúc Diên Vĩ không dám hé răng nửa lời. Mễ Khả Nhi là bởi vì trước mắt cô không phải đối thủ của Nghiêm Lạc, Cúc Diên Vĩ là bởi vì Nghiêm Kha nên mới không dám đắc tội với Nghiêm Lạc. Cho nên hai người liền như vậy ngây người nhìn Nghiêm Lạc, không dám có bất kỳ lời dị nghị nào. Khách sạn Nệ Đằng thật là một chỗ tốt nha, luôn là chỗ này không hẹn mà gặp. Nghiêm Lạc tùy tiện đem hai chân trực tiếp đặt trên bàn, liền kiêu ngạo khiêu khích nhìn Mễ Khả Nhi, thật là đời người nơi nào không thể gặp lại. Chỉ là nếu người ở đây là vì đợi Tống Minh Hạo, vậy người vẫn là nhân lúc còn sớm hãy từ bỏ đi. Hội nghị hôm nay tôi làm chủ, tôi không nói giải tán bọn họ đều sẽ không rời đi, không tin cô thử xem. Sắc mặt Mễ Khả Nhi tái xanh, cô đúng là có quyết định này, tưởng rằng sẽ ở khách sạn Nệ Đằng tiếp xúc thân mật với Tống Minh Hạo một chút, sau đó cố ý đăng tin tức ra ngoài, như vậy cô có thể thuận lợi trở thành phụ nữ của gia đình nhà họ Tống, làm tốt một cái thảm lót đường cho bản thân, sau đó chờ hoàn toàn đuổi Tần Lục Nguyệt đi rồi thì thuận lợi nghênh ngang vào nhà, ngồi vào vị trí của cô ta. Chính là cô không nghĩ tới Nghiêm Lạc sẽ đột nhiên chạy tới, còn lập tức vạch trần dự tính của cô. Trên thực tế Cúc Diên Vĩ cũng là có quyết định này, chẳng qua mục tiêu của Cúc Diên Vĩ là Nghiêm Kha, cho nên hai người mới có thể gặp nhau ở chỗ này, thuận tiện thương lượng về kế sách một chút. Nghiêm Lạc quay đầu đối mặt với Cúc Diên Vĩ nói, chị thì sao, vừa mới tới thành phố Z, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, không hiểu thấu, có một số người có thể kết giao, có một số người chính là khẩu vật tâm già, ăn mất chị đấy, chị còn phải mang ơn đội nghĩa với người ta. Nể tình chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi mới có lòng tốt nhắc nhở chị một chút, cũng đừng làm quân cờ cho người ta lợi dụng mà còn bày ra bộ mặt cảm kích người ta. Nói xong câu đó, Nghiêm Lạc thu chân lại, vẫn là như vậy kiêu ngạo khó thuần, vẫn là như vậy kiêu ngạo bá đạo, nói tầng 16 khá tốt, phong cảnh cũng khá đẹp, chơi vui vẻ một chút, nhưng đường chạy loạn, chạy sai nầu rồi phải tự chịu trách nhiệm đó. Nói xong Nghiêm Lạc liền đứng dậy đi mất, hoàn toàn không cho các cô cơ hội trả lời. Nhìn bóng Nghiêm Lạc rời đi, gương mặt tinh xảo của Mễ Khả Nhi kia đã vặn vẹo tới không ra hình thù. Chị thấy được sao, Nghiêm Lạc chính là kiêu ngạo như vậy, đáng giận như vậy. Mễ Khả Nhi nói Cúc Diên Vĩ, chị nên tính gả qua đó, bên gia đình có một cô em chồng như vậy, cuộc sống này chị e là cũng không thể tốt đẹp được đúng không? Cúc Diên Vĩ không nói gì. Cúc Diên Vĩ khác người với những người khác, cô quen biết Nghiêm Nặc không phải ngày một ngày hai. Nghiêm Nặc vẫn luôn là cái tính cách này, mặc kệ nó đối xử với ai đi chăng nữa. Trừ Tần Đồng Nguyệt ra. Nghiêm Nặc vừa mới nói cũng là một lời nhắc khéo léo dành cho Cúc Diên Vĩ, nhất định phải quan sát đường đi nước bước của Mễ Khả Nhi. Cúc Diên Vĩ không phải đồ ngốc, cô tự nhiên sẽ bán tín bán nghi mà nghe theo, vì vậy cô trả lời. Đúng vậy, cô con gái cả của nhà họ Nghiêm, đúng là có cái bản chất kiêu ngạo và cũng chỉ có kiêu ngạo. Em rất ít khi ở nước ngoài, em đương nhiên là không biết, thế lực của nhà họ Nghiêm ở nước ngoài so với nhà họ Tông cũng không kém nhau là bao nhiêu. Đặc biệt là người nhà họ Nghiêm cũng không phải chỉ có công ty của gia tộc. Đừng quên là Nghiêm Kha chính là người đã tự lập đế chế cho riêng mình. Mễ Khả Nhi lập tức lo lắng nhìn Cúc Diên Vĩ. Chị sẽ không bởi vì Nghiêm Nặc nói mấy câu nên hủy bỏ hợp tác với chúng ta sao? Cúc Diên Vĩ cười khẽ nên. Em thật đa nghi. Ưu tiên hàng đầu của chị còn không phải là nén lòng Nghiêm Nặc đâu, mà là đuổi Tần Lục Nguyệt đi. Yên tâm, cuộc hợp tác giữa chúng ta sẽ luôn có hiệu lực. Nghe Cúc Diên Vĩ nói như vậy, Mễ Khả Nhi lúc này mới yên tâm hơn một chút. Chỉ là tính cách Mễ Khả Nhi rất đa nghi, làm sao có thể thật sự tin tưởng mà đối đãi với một người. Thật trùng hợp, Cúc Diên Vĩ cũng không hoàn toàn tin tưởng Mễ Khả Nhi. Cúc Diên Vĩ vẫn chưa quên sự việc bất hòa đã xảy ra ở sân bay. Chỉ là trước mắt hai người cần sự hợp tác giữa đối phương mà thôi, cũng chỉ như vậy không hơn không kém. Khi tổ giám khảo mở buổi họp mặt, thì không khí của nhóm cắm hoa cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sự cạnh tranh của cuộc thi đã nâng cao lên rất nhiều. Nhưng hiệu trưởng trường đào tạo cắm hoa lại không quan tâm vấn đề này. Bây giờ trường học của toàn thành phố này ai cũng muốn tiếp tục thi đấu. Lúc trước, hiệu trưởng trường đào tạo còn tự bỏ tiền túi mua nước uống và hoa quả cho mọi người, mòn mắt trông ngóng bọn họ có thể giành được một thứ hạng có lợi một chút. Vốn dĩ Tần Đồng Nguyệt chỉ muốn giữ thái độ này. Để thời gian tự nhiên mà trôi qua, sau đó tùy tiện tham gia cuộc thi này để tâm trạng thả lỏng một chút. Sau đó lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tần Đồng Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc với cuộc thi lần này. Ít nhất vào lúc tập trung vào cuộc thi sẽ không nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa. Ít nhất có thể tạm thời quên đi đau xót và tổn thương. Cho nên Tần Đồng Nguyệt trở nên càng nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Mỗi ngày, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, thì là thời gian xử lý một chút công việc của công ty quảng cáo Hương Minh. Thời gian trống còn lại chỉ một lòng chăm chú học kỹ thuật của nghệ thuật cắm hoa. Cũng may Tần Ngọc Phượng cũng đến. Nhờ có sự chăm sóc của Tần Ngọc Phượng, việc ăn uống của Tần Đồng Nguyệt cuối cùng cũng trở lại bình thường. Có lẽ là thật sự đã phải chịu một cú sốc rất lớn. Tần Đồng Nguyệt tin rằng không nhàn rỗi, nhưng mà nhìn qua đúng là tinh thần đã tốt lên không ít. Sau khi Tần Đồng Nguyệt tự mình đi đến bệnh viện kiểm tra, xác định rõ bản thân chính là đang mang thai. Hơn nữa cô đã mang thai hơn 8 tuần rồi. Bác sĩ còn nói cái thai này của Tần Đồng Nguyệt là một đôi song sinh cổng trứng. Nghe được kết quả kiểm tra lần này, Tần Đồng Nguyệt vừa mừng vừa sợ. Cô thật sự không nghĩ đến khả năng sẽ mang thai một đôi song sinh cổng trứng. Trước kia nhà họ Tần vẫn luôn chỉ có một người con nối dõi, tới thế hệ của cô đã có hai đứa nhỏ rồi. Đây là món quà mà ông trời tặng cho cô. Tần Đồng Nguyệt trong lòng đã lập một lời thề phải tuyệt đối bảo vệ hai đứa nhỏ này an toàn, cho bọn trẻ khỏe mạnh, vui vẻ mà lớn lên, cho bọn trẻ kế thừa truyền thống của nhà họ Tần, truyền thống mà nhiều thế hệ đi trước truyền lại. Cho nên lúc này Tần Đồng Nguyệt mới thực sự kiên định ép cảm xúc của chính mình hoàn toàn ổn định lại, không thèm nghĩ đến những chuyện thương tâm đó nữa, một lòng nghĩ làm sao sau này sinh hai đứa nhỏ ra thật khỏe mạnh. Tần Ngọc Phượng cũng rất vui mừng khi biết được cái kết quả kiểm tra này. Cô đi đến trước phần mộ của cha mẹ Tần Đồng Nguyệt, kể cho bọn họ nghe tin tức này. Nhà họ Tần có người nối dõi rồi, hơn nữa là một lần có đến hai đứa nhỏ. Đây chính là điều mà nhà họ Tần từ trước tới nay chưa từng có. Vì thế Tần Ngọc Phượng càng chăm sóc cô tỉ mỉ hơn. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cô đều lo lắng cho chuyện sinh hoạt của Tần Đồng Nguyệt. Cho nên Tần Đồng Nguyệt đi đến nơi nào đều mang theo đồ ăn cùng sữa đậu nành, sữa bò mà Tần Ngọc Phượng chuẩn bị cho cô để bổ sung chất dinh dưỡng. Trong trường đào tạo, những người khác điên cuồng uống rượu, cô cũng chỉ có thể ôm theo túi sữa đậu nành mà mình mang đến rồi chậm rãi uống. Khi Phan Phan biết được Tần Đồng Nguyệt mang song thai cũng vui mừng cả một thời gian. Phan Phan nói với Tần Đồng Nguyệt, không sao cả, sinh ra đi, nếu cậu không có tiền nuôi bọn nhỏ, tớ sẽ giúp cậu cùng nhau nuôi bọn nhỏ. Tần Đồng Nguyệt cười nói, không thảm đến mức như vậy, số tiền trong tay tớ cũng đủ. Phan Phan ôm cánh tay Tần Đồng Nguyệt nói, nhân tiện cuộc thi này được xếp vào lịch vào ngày đầu năm mới, cậu có chắc là thực sự sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Tần Đồng Nguyệt đương nhiên hiểu ý Phan Phan đang nói cái gì. Không xảy ra vấn đề gì là muốn ám chỉ cái gì? Vẻ mặt cô kiên định nói, trước kia có lẽ đã xảy ra vấn đề, nhưng mà hiện tại vì nay hai đứa nhỏ, tớ cần phải học cách kiên cường. Cho dù cho dù Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi sẽ công khai tình cảm trong những ngày đầu năm này, cho dù tớ buộc phải ký vào đơn ly hôn ngay tại đó, tớ cũng sẽ không có bất cứ dao động nào. Phan Phan nhìn không được thở dài một tiếng nói, trước kia luôn là nghe các anh các chị nói, rất nhiều cô gái bình thường, rất mềm yếu như giá đỗ, chỉ cần một ngọn gió thổi qua nó có thể thổi bay mất. Chỉ là tớ khi mang thai rồi thì chính là người dũng cảm hơn bất kỳ ai, là người kiên cường hơn bất kỳ ai. Mọi người đều nói phụ nữ sinh ra là phái yếu, nhưng bản năng làm mẹ của người phụ nữ sẽ khiến họ trở nên dũng cảm và kiên cường hơn. Trước kia tớ vốn không tin, hiện tại tớ rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến. Tần Hồng Nguyệt hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng nói, đúng vậy, trước kia tớ cũng không có loại cảm thụ trực quan này. Chỉ là khi tớ nằm ở trên giường, nghe được nhịp tim của hai đứa trẻ phát ra từ máy siêu âm, tớ liền có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hình như là duyên phận mà vận mệnh đã sắp xếp, một sự ràng buộc mà cả cuộc đời này không thể vứt bỏ. Vào thời điểm đó, tớ đã thề rằng, cho dù tương lai sẽ xảy ra cái gì, khiến tớ suy sụp khó khăn, tớ vẫn phải bảo vệ tốt bọn trẻ. Cậu biết không, Phan Phan? Vào thời điểm đó, tớ bỗng nhiên hiểu ra, vào cái thời khắc mà tên sát thủ tấn công tớ, dũng khí mà ba mẹ tớ có được để dùng hết sức lực của bản thân cùng liều mạng với đối phương. Bởi vì nếu đổi là tớ, tớ cũng sẽ làm như vậy. Vì để bảo vệ tốt những đứa con của tớ mà hy sinh cái mạng này tớ cũng cam tâm. Phan Phan nhìn không được ôm lấy Tần Lục Nguyệt nói, hiểu rồi, tớ đều hiểu rồi. Được rồi, đừng lo lắng nữa, còn có tớ mà. Tần Lục Nguyệt cũng dùng sức ôm lấy Phan Phan, cảm ơn cậu, Phan Phan. Tớ rất cảm động vì có cậu ở đây lúc này. Hai người đang nói chuyện, giáo viên cắm hoa như yêu quái, nắc mông bước đến. Vừa đến thấy Tần Lục Nguyệt và Phan Phan, tức khắc cười híp đôi mắt thành một đóa hoa. Hai già, thì ra hai người phụ trách xinh đẹp đang ở đây, tôi tìm thấy các cô rồi. Lúc này Tần Lục Nguyệt và Phan Phan mới xoay người nhìn cô ta hỏi, có chuyện gì? Giáo viên cắm hoa đưa tay hoa lan nói, đương nhiên là có chuyện rồi, bây giờ tôi phải chuẩn bị nộp đơn. Tôi thấy ảnh chụp trên các đơn do các trường đào tạo khác gửi lên, chúng đều đẹp. Thật khó chịu, tôi không thích nhất là bị người khác dùng nhan sắc chèn ép. Chỉ là may mắn còn có hai người nha. Hai người cũng không phải là đẹp xuất sắc gì, nhưng cũng có thể dồn bọn họ vào đường cùng rồi ép chết. Nào nào nào, hai cô đưa ảnh chụp cho tôi một chút. Tôi nên đem đơn nộp lên trên, nhân tiện làm giấy dự thi. Nhất định phải cho ảnh đẹp chụp nhất nha. Chúng ta ở bất kỳ phương diện nào cũng không thể nhận thua, cố lên. Nhìn máu gà trên đầu của giáo viên cắm hoa, Tần Lục Nguyệt và Phan Phan đều cạn lời lắc đầu. Tần Lục Nguyệt và Phan Phan không chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của giáo viên cắm hoa. Quả nhiên là chọn cho giáo viên cắm hoa ảnh chụp đẹp nhất. Sau đó nhìn cô vui vẻ mang theo lá đơn rời đi. Phan Phan nói với Tần Lục Nguyệt, cuộc thi lần này tuy rằng chỉ là một cuộc thi cắm hoa nhỏ nhỏ, chẳng qua là sức ảnh hưởng lớn. Nói không chừng cầm một giải thưởng trong tay, sau này cũng có thể sẽ cần đến. Nói không chừng sau này còn có thể đóng quảng cáo cho bên sản xuất, còn có thể dựa vào kỹ năng cắm hoa mở một tiệm hoa nhỏ, có thể nuôi hai đứa nhỏ đấy. Tần Đồng Nguyệt lập tức bật cười, tớ cũng nghĩ như vậy, cho nên tớ mới như vậy nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật cắm hoa. Được, đi, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Phan Phan kéo tay Tần Đồng Nguyệt cùng nhau quay trở lại phòng học. Hai người ghé đầu vào nhau, bắt đầu một lần cắm thử hoa cũng xem như là thực hành. Đừng thấy cắm hoa chuyện này nhìn thì rất đơn giản, chỉ cần đem các loại hoa đều cắm lại bên nhau liền ok. Chỉ là muốn cắm ra một bình hoa đẹp cũng không phải tùy tiện cắm một chút là được, đây cũng cần đến yêu cầu thẩm mỹ và kỹ năng, cho nên cẩn thận nghiên cứu từ đầu thì đây cũng thật là một chuyện vô cùng thú vị. Sau vài ngày Tần Lục Nguyệt và Phan Phan vùi đầu vào nghiên cứu thì ngày thi đấu chính thức rốt cuộc cũng đến. Các thí sinh từ nơi khác nhau cũng đã bắt đầu lục tục chuyển đến thành phố Quy. Thành phố Quy vốn là một thành phố du lịch ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, dù là sân bay hay nhà ga đều đông đúc hối hả. Một số đến tham dự cuộc thi, một số đến cổ vũ, còn đưa theo người thân bạn bè, thậm chí có trường đào tạo còn đưa nguyên cả trường đến. Vì vậy, có thể tưởng tượng thành phố Quy sôi động nhường nào. Tất cả khách sạn trong thành phố đều không còn chỗ, nhiều người tới trễ chỉ có thể ở khách sạn vùng ngoại ô. Đến khi khách sạn vùng ngoại ô đầy khách thì người ta bắt đầu cho thuê nhà. Kết quả GDP của thành phố Quy tăng lên một cách khó hiểu. Lãnh đạo thành phố Quy vui mừng không ngớt, chỉ mong sao trong năm tổ chức thêm vài sự kiện lớn như vậy. Tất cả đều là do thành tựu chính trị mà họ liên kết được. Mấy ngày nay Mễ Khả Nhi bận không ít. Với tư cách là đại sứ môi trường của thành phố Quy, Mễ Khả Nhi theo chân các quan chức chính phủ tham gia nhiều sự kiện và hoạt động, một lần nữa nâng cao sự hiện diện của mình trước người dân thành phố. Vì muốn tăng hình ảnh của cô ta, Lương Hồng Mân còn hẹn cô ta ăn một bữa cơm. Mễ Khả Nhi vui mừng khôn xiết, cảm thấy Lương Hồng Mân đang khéo léo cho cô ta một cơ hội. Thế nên trong bữa tối, Từ lời nói đến hành động, Mễ Khả Nhi đều cố tình thể hiện ẩn ý. Rằng mình là một người ngoan ngoãn, là người của Nương Hồng Mân, xài đầu đánh đó, không bao giờ đối đầu với bà ta, cũng nhất bảo vệ địa vị và danh dự của Nương Hồng Mân. Dĩ nhiên, Nương Hồng Mân rất hài lòng khi nhìn thấy Mễ Khả Nhi ôm bế mình. Bà ta cũng có bóng gió rằng mình rất coi trọng Mễ Khả Nhi, sẽ cố hết sức tạo cơ hội cho cô ta thân thiết cùng Tông Minh Hạo. Chỉ cần Mễ Khả Nhi cô ta có thể mang thai được con của Tông Minh Hạo, thì vị trí của bà chủ nhà họ Tông là của cô ta. Dù cho Nương Hồng Mân chân thành hay giả tạo, cô ta không quan tâm, vì mục tiêu của cô ta là Tông Minh Hạo. Chỉ cần có được Tông Minh Hạo, thì sớm mai muộn, nhà họ Tông cũng là của cô ta. Đến lúc đó, còn cần chi đến Nương Hồng Mân? Mọi người đều bận rộn, Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan cũng nhận được phòng khách sạn do trường sắp xếp. Vì trường đào tạo cũng không khá giả gì, nên không đặt khách sạn 5 sao, mà chỉ đặt một khách sạn 3 sao nhỏ. Dù nhỏ, nhưng điều kiện vật chất của khách sạn này lại rất tốt, khá có tiếng, nên Phan Phan không để ý, cùng Tần Đồng Nguyệt vào ở. Trong kỳ nghỉ lễ 3 ngày Tết Nguyên đán, họ đều di chuyển tới nuôi sân vận động bằng xe buýt do ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan đến khách sạn, Phan Phan đã thay ga gối bằng đồ của mình. Tình hình phòng ốc kiểu nào cũng được, nhưng chất lượng giấc ngủ phải tốt. Chưa nói hiện giờ Tần Đồng Nguyệt đang mang thai, Phan Phan không muốn để cho cô ấy khó ở, nên đổi hết đồ bằng đồ nửa tơ tằm mà mình đem theo. Tần Đồng Nguyệt không nói gì, dù sao Phan Phan cũng là một tiểu thư nhà giàu. Cô ấy sống theo kiểu sạch sẽ đã quen rồi, nên không cần nói. Với lại cô ấy nhìn cái thói quen ưa sạch sẽ của Tô Minh Hạo, nên cô hiểu, ưa sạch thì ra sao. Hai người sắp xếp xong, thì thầy Hoa đến, thấy bộ ga giờ mới tình, nhìn không được khen một tiếng. Người ta nói, đi với Phật mang áo cả xa, chắc chỉ có tơ tằm mịn thế này mới xứng với dung nhan của các cô. Phản Phản nườm, nói chuyện chính. Thầy Hoa giờ mới nắc mồng, tay nằm kiểu hoa nan, chỉ ung dung nói. Sắp xếp xong hết, ban tổ chức có chuẩn bị một bữa tiệc tập thể chào đón mọi người. Các cô tranh thủ dọn dẹp xong thì thay quần áo, lát nữa sẽ có xe buýt đến đón mọi người đến sân vận động liên hoan. Tiệc tối nay khá lớn đấy, tôi nghe nói cả 100 bàn trong phòng thể thao, ai cũng đi được. Hay, tôi dính được hào quang sáng chói của các cô đấy, quá ngon lành, quá ok. Nghe nói bàn giám khảo đẹp trai lắm, tôi mong có thể sớm thấy mặt các chàng trai. Tôi mong có thể sớm thấy mặt các chàng trai, được mấy cô gái xếp hạng muốn lấy quá đi à. Phan Phan trừng mắt nhìn anh ta. Người ta là trai thẳng, thẳng ruột anh ao rồi. Ghét quá nha. Thầy Hòa hất ngón tay hoa nan chỉ thẳng vào mặt cô ấy, nháy mắt. Sao cô biết họ không thích tôi hả? Tôi không thấy trong tiểu thuyết của tôi. Mấy giám đốc tổng tài bá đạo đều thích anh hùng cứu mỹ nhân, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, còn trung tình. Vừa nhìn thấy cô bé trong sáng đáng yêu như tôi ấy hả, đều cảm thấy yêu thương. Ái trời ơi, ghét quá à, cứ chọc cho người ta phải bộc bạch hết suy nghĩ không à. Tần Nguyệt nhìn Phan Phan, dùng cả mình. Mẹ ơi, nổ hết cả da gà. Phan Phan chỉ vào Tần Lục Nguyệt, rồi nói với Thầy Hòa, anh, mở to mắt ra mà nhìn. Người ta thích là thích cái dạng này nè, không phải thích như anh. Anh tự mình có cơ hội chắc. Tần Lục Nguyệt bất lực nước Phan Phan, muốn ăn đòn hả, sao lại kéo cô vào làm gì? Thầy Hòa nhìn Tần Lục Nguyệt, quay qua nhìn vào gương mặt treo trên tường, ngắm nghía một lát rồi bĩu môi, không vui bỏ đi. Anh ta đi rồi, Tần Lục Nguyệt nhìn Phan Phan bật cười, chọc cái anh thầy này khá vui đấy. Không giả tạo, không giả vờ giới tính, cũng không có ý định xấu với mấy cô gái, là một người tốt đấy. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan thay quần áo xong thì xuống đầu. Dưới sảnh có khá nhiều người đang chờ, mọi người ai cũng hào hứng xem bữa tối thịnh soạn tối này có sôi nổi không, cũng không biết có thể gặp mấy vị giám khảo trong huyền thoại hay không. Có mấy cô gái tự soi gương, cả người súng xính trong những chiếc váy trên eo chặt cứng. Trời lạnh thế này mang ít vải kiểu đó đang cố chết à. So với những người khác, Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan lại mang đồ rất hợp với khí hậu lạnh của mùa này. Tần Đồng Nguyệt mang áo len xám nhật, quần jean sẫm, ủng cao cổ, mái tóc dài được buộc cao, nhìn là thấy hoa hậu giảng đường. Phan Phan mang một chiếc scum sip của Mách Mara, ngoài áo khoác đỏ rực, nhìn không quá nổi bật, cũng không hề nhạt nhòa, nhưng có thể tôn hết mọi ưu điểm của cơ thể. Nhưng những người khác lại mang đồ hiệu đến sáng chói, khiến cho hai người họ nhìn hết sức phèn. Một lát sau xe buýt đến, mọi người lần lượt lên xe, khi đủ số lượng thì bắt đầu tới sân vận động. Tần Đồng Nguyệt cùng Phan Phan xuống xe thì thấy trên sân bóng rổ rộng đã được xếp 4 dãy bàn tiệc. Cứ 10 người một bàn, vừa đủ cho một trường đào tạo, 5 thí sinh và 5 huấn luyện viên. Nhìn ra thì có hàng trăm bàn, quá hình tráng. Lúc này, thầy Hoa mang mẫu mới nhất của Gucci năm nay, hất eo nói, nghe nói sân bóng rổ, trên sân tennis và sân bóng đều dùng để tổ chức tiệc tối. Nhà họ Nghiêm buông tay không thấy chán. Tôi mong có thể được diện kiến ba anh em nhà họ Nghiêm trong truyền thuyết, thần tượng của tôi đấy. Chà, thật là hào phóng nhưng cũng bình thường thôi. Phan Phan gật đầu nói, với thân phận của Phan Phan, muốn tổ chức bữa tiệc tối như vậy quá dễ. Cô ấy chỉ cần nói một tiếng, đoàn đội của cô sẽ tự khắc làm hết, còn làm rất đẹp đàn đằng khác. Ba anh em nhà họ Nghiêm cũng có một đoàn đội riêng theo họ, phục vụ họ, thế nên làm gì cũng dễ. Tần Đồng Nguyệt yên lặng gật đầu tán thành. Mọi người tự tìm vị trí rồi ngồi xuống theo thứ tự. Tần Đồng Nguyệt ổn định chỗ ngồi thì có một người phục vụ tới đưa cho cô một cốc trà. Cô mở nắp trà thì thấy một chén trà. Màu máu dưỡng sinh. Phan Phan vừa thấy chỉ biết thở dài. Nghiêm Nặc ơi là Nghiêm Nặc, tội tình làm gì? No nắng thì cứ no đi, sao cứ phải giả vờ như người dưng làm gì? Thế này thì chẳng phải mệt mỏi lắm à? Rõ ràng là không chỉ chơi với nhau được, mà cứ cố mạnh mồm nói nghỉ chơi. Hai, tình bạn thôi mà, có cần dằn vặt nhau thế không? Hai người không thấy buồn à? Nguyên một đám, không bị tình yêu tra tấn thì bị tình bạn giày vò, còn không nào bị gia đình ngăn cấm. Tần Đồng Nguyệt uống trà thì một cô gái ngồi bên thắc mắc, sao có mình cô ấy uống trà còn tụi mình thì không có. Tần Đồng Nguyệt định nói thì Phan Phan đã trả lời, thế cũng hỏi, vì có người theo đuổi nên chỉ có mình cô ấy có. Một câu nói đơn giản đã khéo léo cắt ngang quan hệ giữa Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc. Hiện giờ Tần Đồng Nguyệt không muốn ai biết mối quan hệ giữa cô và Nghiêm Nặc và cả Tông Minh Hạo, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để rời đi. Khi cô đã xác định bản thân muốn đi thì tốt nhất không nên để người khác biết những chuyện không cần thiết. Bản thân cô thì không sao, nhưng cô không muốn người khác dùng Nghiêm Nặc làm chủ đề bàn tán. Nghiêm Nặc quan tâm Tần Đồng Nguyệt âm thầm thì Tần Đồng Nguyệt cũng bảo vệ Nghiêm Nặc theo bản năng. Sau lời giải thích của Phan Phan, những người khác như à ra thế ai cũng chấp nhận. Còn không chịu, cái nhan sắc không thể chê bai của Tần Đồng Nguyệt chiếm trệ ngồi đây. Nếu cô không có ai theo đuổi thì mới là chuyện lạ. Chuyện này như cơn gió lướt qua, các trường đào tạo khác cũng lần lượt đến vị trí. Có nhiều trường quen biết nhau nên chào hỏi liên tục khiến cho cả sân bóng rổ náo nhiệt hẳn lên. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan yên lặng ngồi đó thu hút khá nhiều sự chú ý. Một người là hoa hậu giảng đường, người kia lại là nữ thần xinh đẹp, nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông có mặt. Có mấy người đàn ông cố bắt chuyện nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã có người tìm cớ ép phải ngồi xuống. Lúc này Mễ Khả Nhi và Cúc Diên Vĩ cũng đến. Lúc Mễ Khả Nhi đi vào, một luồng ánh sáng chiếu vào cô ta. Phía sau có rất nhiều phóng viên đi theo, lại bị vệ sĩ của cô ta chặn lại. Muốn bao nhiêu sự nở mày nở mặt thì có bấy nhiêu thể diện, muốn có bao nhiêu sự chú ý là có bấy nhiêu sự chú ý. Với tư cách là đại sứ môi trường của thành phố Quy, tham gia cuộc thi là để giữ vững hình tượng. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan cũng nhìn theo. Mễ Khả Nhi là người đẹp nổi tiếng, có khi còn nổi tiếng hơn cả một minh tinh. Cúc Diên Vĩ đứng cạnh Mễ Khả Nhi bị so sánh. Cúc Diên Vĩ không phải là người thuộc gia tộc trong nước nên không ai biết cô ta là ai. Nhìn thấy vẻ mặt đầy miễn cưỡng của Cúc Diên Vĩ, Phan Phan cười như được mùa. Mễ Khả Nhi có khả năng thu hút đám đông, đi tới đâu là nổi bật đến đấy. Tần Đồng Nguyệt nói thầm, dạo gần đây đường sự nghiệp phát triển, dĩ nhiên phải xuất hiện nhiều hơn, ăn cơm của mình đi. Phan Phan tỏ vẻ thiệt muốn xé nát cái bản mặt đạo đức giả của cô ta quá thể, tiếc là tớ không có cơ hội. Nói xong có người bắt đầu dọn đồ ăn. Tần Đồng Nguyệt và Phan Phan cũng không tốn thời gian bàn tán, hai người chào mọi người cùng bàn rồi bắt đầu cầm đũa. Thời Hoa nhìn xung quanh rồi bắt chuyện, ủa, không phải nghe nói tối nay sẽ có thành viên ban giám khảo xuất hiện mà sao vẫn chưa thấy? Phan Phan nếu anh ta, anh nghĩ nhiều quá, mấy người đó sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt những người thường như mình? Họ không phải minh tinh, không cần xuất hiện trước đám đông để chứng tỏ sự tồn tại, làm nổi tên tuổi. Mấy người đó ai cũng bận, mà dù cho có xuất hiện thì cũng lướt qua, đứng từ xa chào một cái. Anh nghĩ họ sẽ tới đây, ngồi xuống uống nước nói chuyện với anh chắc. Thầy Hòa nghe xong mặt thất vọng. Vậy à, tiếc quá, tôi muốn thấy nam thần, nữ thần, mấy người các cô đều là người giàu có, không quen họ à? Phan Phan hỏi, không biết là tôi nghèo giúp mùng tơi. Cô ấy vừa nói xong thì sau lưng đã có người cười nói, Phan Phan à, cô lại đẹp thêm rồi. Phan Phan quay người nhìn, mặt đen như đít nổi. Thường Các và Hạng Văn Nam đi về phía họ, cảnh họ là Nghiêm Nặc. Tần Đồng Nguyệt không biết nên chào hỏi như thế nào khi Nghiêm Nặc tới gần cô, thấy cô uống hết cốc trà thì mới quay người bỏ đi. Hạng Văn Nam nói với Tần Đồng Nguyệt, không sao, cô cứ ăn đi, chúng tôi chỉ xem thử, không có chuyện gì đâu. Hạng Văn Nam gật đầu. Phan Phan khinh miệt nhìn Thương Các, cô ta không nói gì, chỉ cười cười bỏ đi cùng Hạ Văn Nam. Vừa đi thì Thầy Hoa nhìn hai người họ. Hai người quen nhau à? Tần Đồng Nguyệt thật thà, ông chủ của tôi. hai tay thầy Hoa ôm ngực. Trời ơi, công ty gì vậy? Tôi cũng muốn đi. Mặt Phan Phan chóng mạch, nhìn anh ta. Sửu cự. Khuôn mặt đầy đau đớn của thầy Hoa khiến cho mấy người trên bàn bật cười. Lúc này sau lưng anh ta lại vang lên tiếng bước chân. Tần Đồng Nguyệt cứ tưởng Hạ Văn Nam quay lại, nên cô thoải mái nói. Đừng lo, Tần Đồng Nguyệt cứ tưởng Hạ Văn Nam quay lại, nên cô thoải mái nói. Đừng lo, tôi ăn nhiều. Mấy chữ tiếp theo dính trong miệng, sau lưng là Tô Minh Hạo. Tô Minh Hạo nhìn Tần Đồng Nguyệt, trong mắt anh đầy đắc ý. Cô không nhìn anh, quay người làm như không nhìn thấy anh, từ tốn ăn cơm. Nhưng cô lại chẳng biết mình ăn gì, mùi vị ra sao, nhai thức ăn một cách máy móc. Lúc này giọng nói của Nghiêm Kha vang lên. Mọi người ở đây hết à? Xin lỗi vì đã đến muộn. Lại là giọng Nghiêm Sâm. Xin lỗi tôi cũng đến trễ. Phàn Phàn chỉ biết che mặt. Cái gì vậy trời? Sao lần lượt ra trận hết vậy? Tần Lục Nguyệt ngồi đó không biết nên làm sao. Ngồi im hay quay lại chào Nghiêm Kha Nghiêm Sâm, hay tiếp tục giả vờ không biết. Các bạn vừa nghe xong tập 48 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn.